Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Võ Thiên Mị người nhà đến. Lâm Bắc Phàm cũng bị hắn suy nghĩ cổ vũ, vô cùng phấn chấn. Hiện nay ở nước ngoài thị trường vẫn một mảnh lam hài. Nếu như có thể sớm chiếm lĩnh, như vậy đối với Hồng Đậu Trung Văn Võng phát triển vô cùng có lợi. Lâm Bắc Phàm nói, hơn nữa, chúng ta không thể chỉ cực hạn với tiểu thuyết mạng, chúng ta có thể phát triển thêm một chút văn hóa sản phẩm. Tỷ như bản gốc manga, đồng thoại, hình thức nhiều loại nhiều kiểu, chúng ta làm nội dung cung cấp thương nghiệp, nó không giới hạn với văn tự, dạng này có thể đem khối này bánh ngọt làm lớn, liền không lo không kiếm được tiền. Lâm Bắc Phàm nhớ tới Marvel, DC Universe, hai cái này siêu cấp manga nhãn hiệu, khi nó cải biên thành điện ảnh mang lên màn chiếu phim thời điểm cấp tốc quét sạch toàn cầu. Điên cuồng cuốn lấy hơn 100 ức đô la Mỹ, coi như làm mang lên màn chiếu phim, mang lên màn ảnh nhỏ cũng có thể. Nói thí dụ như một chút kinh điển manga cải biên thành anime, sau đó lại tiến hành xung quanh sản phẩm khai phát. Ích lợi hoàn toàn không thuộc về điện ảnh. Ý kiến hay. Hà Dược ánh mắt sáng lên, nghe được Lâm Bắc Phàm một lời nói, hắn tâm lý muốn có vô số cái ý tưởng hay xuất hiện. Hắn dự định từng bước áp dụng, cuối cùng sáng tạo một cái vượt qua toàn thế giới nội dung chuyển vận Internet đế quốc. Bất quá, thị trường vô cùng lớn, suy nghĩ rất tốt đẹp. Nhưng là chúng ta website trước mắt không có nhiều tiền. Hà Dược ngượng ngùng cười hắc hắc, nhìn xem Lâm Bắc Phàm đong đưa đầu ngón tay. Boss, ngươi có thể hay không tiếp tế một điểm? Nghe nói ngươi trong tay còn có 200 ức tài chính, vừa vặn có thể dùng đến ở toàn thế giới dựng bình đài, công thành đoạt đất, chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, Hồng Đậu Trung Văn Võng đã bị ngoại giới cổ trị vượt qua 100 ức. Nhưng đó cũng chỉ là cổ trị, tính không được số, giá trị thực tế kỳ thực không đến 50 ức. Tiền bạc vô cùng có hạn, sở dĩ nghĩ muốn hoàn thành công chiếm toàn thế giới kế hoạch lớn, nhất định phải có số lớn tư bản ủng hộ. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, nói, ngươi muộn một bước. Ta vừa mới đem 200 ức tiêu xài, dưới tay không có tiền. Hà Dược hơi có vẻ thất vọng, hắn không phải là không có nghĩ tới thông qua cho vay giải quyết vấn đề. Nhưng là lấy hắn công ty tài sản, có thể từ ngân hàng mượn tới tiền cũng có hạn. Căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, dù cho không có tiền, Lâm Bắc Phàm cũng bảo trì bình tĩnh. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Bạch Thanh Tuyết. Lão bà, ta 200 ức cầm lấy đi đầu tư. Hiện tại lại không tiền. Ta hiện tại lại có tân hạng mục, muốn theo ngươi đòi tiền. Tốt, lão công, ngươi muốn bao nhiêu? Đợi lát nữa ta để tài vụ đem tiền đánh tới. Bạch Thanh Tuyết trả lời rất thẳng thắn. Lâm Bắc Phàm nhìn xem ngây người như phỗng Hà Dược, hỏi, chúng ta kế hoạch này áp dụng, đại khái cần bao nhiêu tiền? Hà Dược kịp phản ứng nói, trước mắt, chúng ta chủ yếu khai phát chính là Mỹ quốc thị trường, châu Âu thị trường cùng với Nhật Bản thị trường, muốn ở ba đại thị trường dựng lên bản địa Hồng Đậu Trung Văn Võng. Sau đó tiến hành mở rộng tuyên truyền, còn có an bài phiên dịch tổ, đem thị trường mở ra. Đại khái yêu cầu 80 ước nguyên, mới 80 ước A, vậy liền góp 100 ước. Hà Dược, ngoặc kép, thế là, Lâm Bắc Phàm hướng về nói điện thoại nói, lão bà không nhiều, đại khái 100 ước A, xác thực không nhiều, là đem tiền đánh tới ngươi tài khoản sao? Không phải, đánh tới Hồng Đậu Trung Văn Võng sổ sách, chúng ta muốn đem nghiệp vụ mở rộng đến nước ngoài. Phi thường yêu cầu một bút tài chính. Tốt, chờ một lát ta liền đem tiền đi qua. Sau đó, điện thoại cúp máy, Hà Dược ở bên cạnh nghe mồ hôi đầm đìa. hai vợ chồng này giao lưu thật là dọa người. Động một chút lại hơn 100 ức. Hắn trái tim nhỏ có chút chịu không được. Tốt, tiền vấn đề giải quyết. Ngươi yên tâm to gan dùng. Cứ dựa theo ý nghĩ trong lòng ngươi đi áp dụng. Nếu như không đủ tiền ngươi lại tìm ta muốn. Lâm Bắc Phàm khích lệ nói. Boss, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hà Dược vô cùng hưng phấn. Có cái này 100 ức tiền bạc rót vào. Hắn rốt cục có thể bước ra biên giới đại triển hoành đồ. Hắn sân khấu chính là toàn thế giới. Hai người lại nhằm vào trang web văn học phát triển trao đổi ý kiến. Lâm Bắc Phàm mới khoan thai ly khai. Hôm nay thu hoạch một nhân tài. Hồng đậu trung văn võng lại có tân phát triển kỳ ngộ. Lâm Bắc Phàm vô cùng khai tâm. Đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Nhất là đi tinh quang ảnh nghiệp nơi đó. Tân điện ảnh, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Cô nàng ngổ ngáo, oh boy, đều đã được duyệt. Đoàn làm phim đã xây dựng xong. Sẽ chuẩn bị bắt đầu diễn viên thử sức cùng chiêu thương công việc. Vô cùng náo nhiệt bận rộn. Cho nên, thực sự nhàn nhàm chán Lâm Bắc Phàm dự định đi đến một chút náo nhiệt. Kết quả còn không có nhập môn. Đã nhìn thấy mấy vị ăn mặc hoa lệ người bị Bạch Thanh Tuyết bảo tiêu oanh đi ra. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Khi nhìn đến bên trong cửa, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị hai nàng sắc mặt cũng khó nhìn. Nhất là Võ Thiên Mị, sắc mặt tái nhợt mất đi huyết sắc. Lâm Bắc Phàm vẫn là lần đầu thấy được nàng như thế bất lực. Giống như là một cái yêu cầu dựa vào tiểu nữ hài. Một bên, Bạch Thanh Tuyết chính đang ôn nhu an ủi. Sau đó đi vào văn phòng khóa cửa lại. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Phàm từ phía sau vỗ vỗ một vị xem náo nhiệt đồng chí. Tài thần, a, nguyên lai là Lâm tiên sinh a. Có chuyện gì ta có thể vì ngươi ra sức? Phi thường rất vui lòng. Tên kia đồng chí phi thường không biết xấu hổ vuốt mông ngựa. Lâm Bắc Phàm chỉ vừa đuổi ra mấy người, lại chỉ đóng cửa văn phòng. Hỏi, đám này người là ai? Vừa mới phát sinh cái gì? Vì sao ta lão bà cùng Thiên Mị sắc mặt đều khó coi? Vị kia đồng chí len lén dò xét chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói. Lâm tiên sinh, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nói là ta nói. Nếu để cho hai vị lão tổng biết rõ, ta sẽ chịu không nổi. Yên tâm, ta cam đoan không nói. Lâm Bắc Phàm cũng nhỏ giọng nói. Hai người tìm một chỗ không người. Vị kia đồng chí nói ra. Kỳ thực vừa rồi đám người kia hẳn là tính được võ tổng thân nhân a. Bất quá quan hệ khả năng không tốt lắm. Hơn nữa làm phi thường quá phận. Chúng ta mấy bộ điện ảnh trước mắt chính đang chiêu thương. Những người kia đến tìm võ tổng. Muốn đi cửa sau miễn phí đem bọn hắn xí nghiệp sản phẩm xếp đi vào. Mặt khác, còn muốn an bài hai người đi làm điện ảnh nhân vật chính. Nhưng là chúng ta võ tổng không đồng ý. Song phương dùm beng, ngôn từ vô cùng kịch liệt. Vị này đồng chí tức giận bất bình nói. Ta chưa từng có gặp qua lớn lối như vậy người. Nghĩ miễn phí cầm xuống chúng ta quảng cáo vị. Còn muốn xếp vào bọn hắn người đi làm điện ảnh nhân vật chính. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Giống như bọn hắn nói chuyện gì. Võ tổng nhất định phải nghe một dạng. Cũng không biết cuối cùng nói cái gì. Võ tổng sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch khó coi. May mắn Bạch tổng kịp thời đuổi tới. Đem bọn hắn đánh ra. Bằng không thì ta cũng nhịn không được động thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.